Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 622, chờ đợi chỉ lệnh. Xin lỗi đại gia, hiện tại bắt đầu khôi phục đổi mới nếu như có muốn mắng ta. Chỉ cầu hạ thủ lưu tình, người rốt cục muốn động thủ sao? Thấy Chutetsu Senmei thần thái khác thường. Uchiha Madara đăm chiêu nói rằng, hắn chung quy chỉ là người thất bại. Không phải sao? Chutetsu Senmei hỏi ngược lại bình tĩnh mà xem xét. Nếu là Uchiha Obito ra sức điểm, Chutetsu Senmei đều không sẽ chọn cùng Uchiha Madara hợp tác dựa vào thập vĩ trong lúc đó đặc hữu. Cảm ứng, Chutetsu Senmei có thể sáng tỏ cảm giác được. Thập vĩ cũng không bị Uchiha Obito khống chế, tuy rằng Uchiha Obito có thể sử dụng thập vĩ sức mạnh. Nhưng thân thể cùng thập vĩ trong lúc đó bài xích, dẫn đến hắn không cách nào điều động thập vĩ sức mạnh từ nguyên tắc bên trong Naruto cùng Sasuke. Liên thủ liền có thể đánh bại Uchiha Obito, điểm này là có thể dễ dàng được chứng minh vĩ thú đều là kiêu ngạo. Lấy Uchiha Obito sức mạnh, căn bản là không có cách được thập vĩ tán đồng, đặc biệt là thập vĩ vẫn không có lý trí dã thú. Cũng được, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút sức mạnh đi. Uchiha Madara thần thái ung dung nói rằng, lập tức khoanh chân ngồi xuống vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo Chutetsu Senmei đem Uchiha Madara phục sống lại, cũng bày ra hợp tác thái độ. Rất rõ ràng là có càng sâu mưu tính, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Uchiha Madara liền không tín nhiệm Chutetsu Senmei. Uchiha Madara sở dĩ không phát tác, đơn giản là hắn thoát khỏi không được Chutetsu Senmei khống chế thôi. Đồng thời, hắn cũng không dò rõ Chutetsu Senmei sức mạnh đến tột cùng đến trình độ nào, dù cho Chutetsu Senmei sức mạnh so với Senju Hashirama càng cao hơn một bậc, Uchiha Madara đồng dạng không để vào mắt. Hắn muốn thăm dò là Chutetsu Senmei bí mật hắn trở thành thập vĩ Jinchuriki sao? Sasuke sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Uchiha Obito. Thập vĩ mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nếu như bị người chỉ huy thao túng lời Naruto, ngươi làm sao có thể xác định đây? Sasuke vẫn là không dám tin tưởng hỏi, ta cùng vĩ thú nhóm quan hệ liền giống như bằng hữu. Ta từ bọn họ nơi đó được chakra, vì lẽ đó có thể rất biết rõ bọn họ tình hình. Naruto thần sắc kích động lớn tiếng nói, ta có thể cảm giác được vĩ thú một cái tiếp theo một cái tiến vào Obito trong cơ thể. Nói chung hắn từ vừa mới bắt đầu ngay ở kết thành vì là Jinchuriki ấn uống. Senju Hashirama khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn phong ấn thuật, minh thần môn, lần thứ hai phát động, vô số, minh thần môn, từ nhỏ đến lớn, một cái tiếp theo một cái từ Uchiha Obito trên đầu hạ xuống, đem Uchiha Obito gắt gao đè xuống đất, làm chuyên môn vì là phong ấn vĩ thú mà khai phá. Minh thần môn, đối với vĩ thú kẻ nắm giữ cực kỳ áp chế lực, ác. Lợi hại, Naruto thấy thế kích động hét lớn ầm. Naruto lời còn chưa dứt, liền thấy mấy chục minh thần môn trong nháy mắt phá nát, mảnh vỡ chung quanh sụp ra. Uchiha Obito tuy rằng quỳ rạp dưới đất, nhưng khí thế trên người nhưng càng hiện ra nổ tung hí. Hí, hí, hí. Uchiha Obito sau lưng chậm rãi mà động, trong giây lát duỗi ra bốn cánh tay bắn về phía tứ phương. Chộp vào, tứ xích dương trận, bốn đạo quang trên vách, hướng về bên trong dùng sức lôi kéo oành. Liền, vĩ thú ngọc, cũng có thể dễ như ăn cháo phòng ngự hạ xuống. Tứ xích dương trận, ở Uchiha Obito công kích dưới trong nháy mắt liền tan vỡ tan rã, đùa giỡn hay sao? Liền cái kia, tứ xích dương trận, đều xa xa quan chiến mọi người mặt lộ vẻ ngốc sắc. Loại sức mạnh này đã xa vượt xa thập vĩ thời kỳ. Uchiha Obito chậm rãi đứng dậy, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Namikaze Minato, Naruto, Sasuke ba người, dừng lại. Obito, không muốn đang tiếp tục. Namikaze Minato la lớn, mang thổ. Uchiha Obito biểu hiện dại ra, hơi nghiêng đầu, nhưng trong ánh mắt nhưng né qua một tia trào phúng ý vị. Bạch, bạch, bạch, lại là ba bóng người né qua. Sarutobi Hiruzen, Senju Tobirama, Senju Hashirama ba người sử dụng thuấn thân thuật, đi tới Uchiha Obito một bên khác. Cùng Namikaze Minato đám người đem Uchiha Obito vây quanh trong đó, thẳng thắn nói. Cái tên này so với ta còn muốn cường. Senju Hashirama vẻ mặt nghiêm túc. Trên mặt từ lâu không có vừa bắt đầu cảm xúc mãnh liệt, cho dù đã là cái người chết. Nhưng Senju Hashirama vẫn cứ yêu thế giới này. Mà trước mắt người này, tuyệt đối là cuộc đời hắn bên trong gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Ân. Hầu như ở tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Uchiha Obito đã đi tới Senju Hashirama cùng Senju Tobirama bên cạnh. Chỉ là hai tay mở rộng xẹt qua hai người thân thể, liền dễ như ăn cháo đem hai người thân thể đánh nát. Tuy rằng Uchiha Obito xuất kỳ bất ý, nhưng Senju Hashirama cùng Senju Tobirama vẫn là lâm thời làm ra phản kích. Đem mấy viên nổ phù kề sát ở Uchiha Obito trên người. Oanh. Trình độ như thế này công kích mặc dù không cách nào đối với Uchiha Obito tạo thành thương tổn, nhưng tranh thủ mà đến thời gian, vẫn để cho Naruto, Sasuke, Kimimaro, Namikaze Minato đám người cho dù lui lại, đã rời xa Uchiha Obito. Bạch, lại là một bóng người né qua. Chutetsu Senmei đứng ở Namikaze Minato bên cạnh, ánh mắt hướng về Uchiha Obito phương hướng nhìn lại. Thập vĩ Jinchuriki sao? Chutetsu Senmei khóe miệng hơi nhíu, nhẹ giọng nói rằng, Obito tiểu tử này, còn rất có thể làm ra. Namikaze Minato vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Chutetsu Senmei, thấp giọng hỏi, chuyện đến nước này, không kịp ngăn cản nữa hắn. Nhẫn giới sẽ phát sinh không thể cứu vãn tai nạn. Không thể cứu vãn. Chutetsu Senmei thu hồi ánh mắt, cân nhắc nhìn Namikaze Minato một chút, lạnh nhạt nói, không thể cứu vãn tai nạn, bằng hắn có thể không tạo được. Người đến cùng có tính toán gì? Namikaze Minato trầm giọng hỏi. Ta dự định chính là giết chết cái tên này. Chutetsu Senmei khẽ cười nói. Đồng thời, Chutetsu Senmei trong lòng cũng liên lạc lên Nara Shikaku. Shikaku, bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Hết thảy bị phong ấn, uế thổ chuyển sinh, cường giả đã toàn bộ giải phong. Chỉ chờ Hokage đại nhân truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh công kích. Nara Shikaku báo cáo, rất tốt. Chutetsu Senmei trong lòng trả lời. Làm cho tất cả mọi người nguyên tắc chờ đợi ta mệnh lệnh. Đúng rồi. Người cũng phải sự tình trước tiên nghĩ một chút. Sau đó đối với nhẫn giới giải thích. Giải thích. Nara Shikaku không hiểu hỏi. Uchiha Obito phát động lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, tàn sát ninja thôn. Tại sao chỉ có Konoha bình yên vô sự đây? Chutetsu Senmei cân nhắc nói rằng, ta rõ ràng. Nara Shikaku gật gù tỏ ra là đã hiểu. Cừu hận có thể kích thích ra sức mạnh rất mạnh mẽ. Những này cừu hận liền để Uchiha Obito một người đi gánh vác đi. Tuy rằng sau đó có lẽ sẽ có người bất mãn, nhưng chung quy sẽ không đối với Konoha có quá nhiều cừu hận. Chutetsu Senmei nói rằng, chỉ cần mấy chục năm, chờ người đời trước chết đi, mới đồng lứa người trưởng thành, tất cả cừu hận sẽ tiêu tan vô hình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.